Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chi Uẩn ngoan ngoãn nhích vào trong, thấy có người nhìn về phía này, lại nhớ đến thân phận của Thẩm Phàm Tinh. Cô có sợ bị người ta chụp trộm không? Thẩm Phàm Tinh không để tâm. Không sao, họ muốn chụp thì cứ chụp. Có phải việc gì mờ ám đâu. Chụp rồi cũng chẳng có tạp chí giải trí nào nhận. Vì tin tức về tôi chẳng đáng giá. Hạt rẻ rang đường mấy năm nay. Cô không gây xì căng đan. Cũng không dèm pha đồng nghiệp. Chẳng tham gia mấy hoạt động lộn xộn. Tham gia tiệc tùng thì ngoài ăn ra là ngẩn người. Không có giá trị gì để xem. Không ai hứng thú. Fan của cô cũng rất thoải mái. Cô cũng chẳng xây dựng hình ảnh hay làm truyền thông. Thế nên, cô như làn gió mát trong làng giải trí. Thẩm Phàm Tinh ngồi phía ngoài, che chắn cho nhân viên phục vụ quá nhiệt tình, khiến Chu Chi Uẩn dễ chịu hơn nhiều. Việc đó khiến Thẩm Phàm Tinh bật cười khúc khích rất lâu. Trước khi nhập ngũ anh từng ra nước ngoài chưa? Chu Chi Uẩn lắc đầu. Cả nhà chúng tôi không được ra nước ngoài. Thẩm Phàm Tinh à một tiếng. Vậy nếu tôi lấy anh, chẳng phải tôi cũng không được ra nước ngoài à? Chu Chi Uẩn lại im lặng, nhưng mặt thì đỏ bừng. Thẩm Phàm Tinh lại nói thêm, tôi không ra nước ngoài cũng được. Dù sao tôi cũng không thích đồ ăn nước ngoài. Tôi vẫn thích đồ ăn đậm đà hương vị hơn. Cả bữa ăn, Chu Chi Uẩn không cần cố gắng tìm chủ đề, vì Thẩm Phàm Tinh luôn có chuyện để nói. Hơn nữa, nhiều lời cô nói khiến anh chẳng biết đáp lại thế nào. Ví dụ, cô đột nhiên nói, Bắc Kinh có một điểm không hay, là buổi tối không thấy sao. Chu Chi Uẩn thuận miệng đáp, mấy năm gần đây sương mù nặng, đúng là khó thấy sao. Thẩm Phàm Tinh vừa cho miếng thịt cừu vào miệng vừa lầm bầm. Sai rồi, là vì Bắc Kinh không có anh. Chu Chi Uẩn. Thẩm Phàm Tinh cười không ngớt, bữa ăn này rất vui vẻ, ăn đến khi nhà hàng đóng cửa, Thẩm Phàm Tinh mới lưu luyến rời đi, xuống lầu rồi, cô nhìn Chu Chi Uẩn rất nghiêm túc, tối nay tôi về nhà với anh nhé, Chu Chi Uẩn, Thẩm Phàm Tinh bật cười, chọc anh đấy, mai anh đến tìm tôi chơi, mình đi leo Vạn Lý Trường Thành, Chu Chi Uẩn ngạc nhiên, cô leo nổi sao? Thẩm Phàm Tinh vung tay, đừng coi thường thể lực của tôi lợi hại lắm đấy. Chu Chi Uẩn đưa Thẩm Phàm Tinh về nhà, đến cổng khu dân cư, Thẩm Phàm Tinh xuống xe, đi được hai bước lại quay lại, chạy đến bên cửa xe, gõ gõ cửa kính ra hiệu Chu Chi Uẩn hạ cửa xuống. Chu Chi Uẩn không hiểu gì, nhưng vẫn hạ kính, quay sang nhìn Thẩm Phàm Tinh. Ai mà ngờ được, cô đột nhiên thò đầu vào, hôn nhẹ lên khóe môi anh một cái, rồi hớn hở chạy đi. Chu Chi Uẩn đứng hình, sờ khóe môi, nhìn Thẩm Phàm Tinh tung tăng chạy vào khu nhà, khóe miệng không kìm được mà cong lên. Cô trợ lý nhỏ đứng ở cổng thấy rất rõ, chờ Thẩm Phàm Tinh chạy vào, liền kéo tay cô, chị vừa làm gì vậy? Dù chị không quan tâm. Nếu bị chụp được thì người ta sẽ nói chị bị bao nuôi đấy. Thẩm Phàm Tinh tặc lưỡi. Em nghĩ nhiều quá rồi. Ai biết chị ở đây. Sao mà đúng lúc ra khỏi cửa lại gặp. Còn chụp được cảnh chị hôn nữa. Chị đâu có đáng để người ta theo dõi đến vậy. Cô trợ lý chỉ có thể bất lực. Chị vẫn nên chú ý một chút thì hơn. Thẩm Phàm Tinh ngẫm nghĩ. Hợp đồng của chị còn mấy năm nữa mới hết hạn nhỉ? Cô trợ lý giơ tay ra hiệu. Thẩm Phàm Tinh sững sờ. 5 năm, cô trợ lý gật đầu. Vì có một điều khoản ẩn trong hợp đồng là sau khi hết hạn phải nộp đơn chấm dứt hợp đồng trước 6 tháng. Nếu không nộp thì tự động gia hạn. Thẩm Phàm Tinh cười lạnh mấy tiếng. Quả nhiên là trẻ người non già. Hại không nhỏ đâu, Tiếu Tiếu à. Em nhớ kỹ nhé, sau này nếu công ty phá sản, em phải tìm được chỗ làm tốt đấy. Cô trợ lý kinh ngạc, chị không định ra tay với công ty đấy chứ? Dù công ty tệ, nhưng cũng có cả 100 nhân viên. Nếu phá sản rồi thì bọn họ sống sao? Thẩm Phàm Tinh chọc vào đầu cô trợ lý một cái. Em nghĩ gì vậy? Chị có bản lĩnh lớn vậy sao? Công ty kiểu vô đạo đức thế này, sớm muộn cũng sập thôi. Hôm sau, trên tạp chí giải trí đã có tin tức về việc Kỳ Minh Lỗi bị bắt. Kèm theo ảnh, trọng tâm viết về việc hắn cưỡng ép nữ nghệ sĩ, tàng trữ vũ khí và tham gia giao dịch phi pháp tại các câu lạc bộ ngầm. Tất nhiên, những tin tức này đều là do Thẩm Phàm Tinh bán cho phóng viên giải trí từ sớm chỉ 50 tệ. Còn dặn họ nhớ mai phục, chắc chắn chụp được tin nóng trang nhất. Thẩm Phàm Tinh nhìn tờ báo, lần này phóng viên rất thông minh, không chụp được mặt cô. Cô trợ lý ghé đầu vào hóng hớt. Chị, lần này Tô Lệ chắc là tiêu rồi đúng không? Thẩm Phàm Tinh hài lòng đọc hết tin. Chắc là tiêu rồi, sớm biết thế thì nên đòi cô ta nhiều tiền hơn. À đúng rồi, em gửi tiền đi chưa? Cô trợ lý gật đầu. Yên tâm đi, vừa ngân hàng mở cửa là em đến gửi rồi. Phần ghi chú em cũng viết rất rõ ràng. Thẩm Phàm Tinh càng thêm hài lòng. Kỳ Minh Lỗi lần này bị bắt, cứ ngỡ như trước đây. Chỉ cần bố hắn nhờ quan hệ là có thể ém chuyện. Không ngờ lần này, những thứ mà trước đây tạp chí giải trí không dám đăng lại lên hẳn trang nhất. Còn cả chứng cứ hắn nhiều năm bắt nạt đàn ông phụ nữ có liên hệ với xã hội đen, KS, Ân B, cũng được gửi thẳng đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Ngay lập tức gây chấn động trong xã hội và sự chú ý từ cấp trên. Muốn bịt miệng cũng không kịp, vì không biết phải bịt miệng ai trước. Tô Lệ, vợ của Kỳ Minh Lỗi, cũng bị đưa vào điều tra. Do hai người mới đăng ký kết hôn không lâu, trước đó cô ta thực sự không dính dáng đến việc làm phi pháp của hắn, nên sau điều tra thì được thả. Nhưng ra rồi cũng chẳng khá hơn nợ Kỳ Minh Lỗi gây ra là nợ chung của hai vợ chồng. Cô ta phải trả. Trước đây thấy cô ta lấy được Kỳ Minh Lỗi, ai nấy đều muốn nịnh bợ. Bây giờ xảy ra chuyện, tất cả đều mất tâm. Tô Lệ hối hận, không nên đắc tội với Thẩm Phàm Tinh. Cô ta muốn tìm Thẩm Phàm Tinh. Kết quả, Thẩm Phàm Tinh nhờ trợ lý chuyển lời. Muốn được tha thứ thì phải từ đây quỳ lạy suốt đường đến tận Potala ở Tây Tạng. Chuyện này, cô trợ lý truyền đạt điều kiện xong, không nhịn được cười. Chị, cái này căn bản không làm nổi đâu. Cô ta quỳ đến chùa Ung Hòa là may rồi. Thẩm Phàm Tinh vừa bận nhắn tin cho Thương Thương để xin số điện thoại của Chu Chi Huẩn hôm qua ăn cơm quên mất không xin. Hôm nay còn phải đi leo Vạn Lý Trường Thành nữa. Cô lẩm bẩm đầy bực dọc, đúng là đầu óc tệ thật. Rồi thản nhiên nói, cô ta đáng đời, nếu bây giờ buông tay, bán mấy thứ đi thì sau này sống cũng không đến nỗi. Còn cứ loay hoay như thế thì sẽ càng thảm hơn. Tô Lệ cả đời không học được một từ biết dừng đúng lúc. Khương Chi Chi vì Thẩm Phàm Tinh nên trong nhà cũng đặt mấy số tạp chí giải trí. Lúc ăn sáng, nhìn thấy trong ảnh Kỳ Minh Lỗi bị bắt có một chiếc xe ô tô màu trắng. Nhìn kỹ một chút, đây không phải xe của Thương Thương sao? Nữ nghệ sĩ bị ép là Phàm Tinh à? Trời ơi! Đảo lộn hết rồi, cách chương.